La bàn vận mệnh, chương 718, Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá, 2, góc truyện audio.com, đóa đài sen Huyền Hoàng công đức kim quang 12 lá, rốt cuộc hoàn toàn thành hình, cái này có thể nói là một món hậu thiên công đức chí bảo thượng đẳng nhất ở tại thần giới. Có thần hiệu trấn áp số mệnh, hộ thể phòng thân, vạn pháp bất diệt. Đương nhiên, bảo này uy lực rất cường đại, nhưng mà lấy pháp lực của Dương Thiên vẫn muốn hoàn toàn phát huy công hiệu của nó, còn có một đoạn thời gian rất dài phải đi. Huyền Hoàng công đức kim liên lớn bằng bàn tay nọ hóa thành một đạo kim quang chui vào trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn phi thường cao hứng, đang muốn triệt đi thập tuyệt đại trận tiềm tàng, dùng ngũ hành độn thuật tránh đi. Đột nhiên, đã xảy ra một ít biến hóa làm cho Dương Thiên Vấn trở tay không kịp cùng lường không đến. Huyền Hoàng công đức kim liên thế mà cùng thông huyền linh tàng bi vẫn ẩn sâu ở trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn đã xảy ra xung đột. Dương Thiên Vấn cảm giác được phi thường kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Hai món pháp bảo này sao có thể sẽ phát sinh xung đột, điều đó không có khả năng. Tiểu Bạch hộ pháp cho ta, Dương Thiên Vấn hét lớn một tiếng nói. Đồng thời khởi động thập tuyệt đại trận, 10 thanh kỳ phiên dâng lên, đem không gian trong phạm vi 2 dặm vây lại, thân hình Dương Thiên Vấn ẩn sâu ở chỗ trung tâm đại trận. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com mà Tiểu Bạch cùng tựa như hiểu biết sự tình nghiêm trọng, nhanh đình chỉ tu luyện, nhảy tới bên người Dương Thiên Vấn, vì Dương Thiên Vấn hộ pháp. Nguyên thần của Dương Thiên Vấn liên hệ chân linh trong hai món pháp bảo, nhưng mà quỷ dị là căn bản không có tác dụng. Tựa như tất cả cái này là tự thân pháp bảo chủ trương. Dương Thiên Vấn nhanh chóng chấn định xuống, lo lắng cũng không được gì. Nếu đã không được, Dương Thiên Vấn rõ ràng lưu loát cải biến chủ ý. Dương Thiên Vấn dùng đạo gia nguyên thần Khánh Vân Mật Pháp. Đem nguyên thần Tam Hoa tạm thời di rời ra bên ngoài cơ thể, hiện ra lên đỉnh đầu. Thông huyền linh tàng bi kia cùng Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá đang tranh đấu. Nói thực ra, những năm gần đây, cái thông huyền linh tàng bi này có thể trợ giúp cho Dương Thiên Vấn càng ngày càng ít. Nhưng mà kỳ quái là, nó lại có thể cùng Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá đánh bất phân thắng bại. Cho dù cái Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá này mới thành hình không lâu, nhưng nó tốt xấu cùng là hậu thiên công đức chí bảo đệ nhất trong thiên địa, chỗ huyền diệu không thua tiên thiên chí bảo, hơn nữa có Huyền Hoàng công đức tồn tại, so với chi tiên thiên chí bảo cùng có một ít ưu thế của nó. Nhưng chỉ có như thế, mới làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc, từ trong tình huống hai người bên đánh nhau chết sống xem ra, hiển nhiên cái thông huyền linh tàng bi này tuyệt đối không đơn giản. Trước kia, Dương Thiên Vấn chỉ cho là một món thần khí phòng ngự nguyên thần, cũng không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà hiện tại xem ra, là đã xem thường cái linh bảo này. Nhưng mà Dương Thiên Vấn vẫn không nghĩ ra, nếu bảo này lợi hại như thế, vì cái gì Hắc Huyền Phệ thần thú nọ cho mình, hoặc là nói thanh niên thần bí nọ vì cái gì phải đem bảo này đưa cho mình. Đương nhiên, từ chuyện thời không bảo tháp phân tích lên. Thanh niên thần bí nọ là một nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn ngay cả thời không bảo tháp loại dị bảo này cũng có thể tặng cho mình, huống chi là thông huyền linh tàng bi. Cái Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá này dẫn ra. Góc truyện audio.com, một cái vấn đề khác, thanh thần bí niên kia là ai? Hắn làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì? Cái thông huyền linh tàng bi này đến tột cùng có cái cổ quái gì mà dẫn tới cái Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá mới sinh này đối địch như thế? Rất nhiều vấn đề như vậy, Dương Thiên Vấn tìm không thấy đáp án, chỉ có thể dựa vào suy đoán của chính mình để tìm giải thích hợp lý. Còn nữa, ngày đó lúc trảm hồn luyện trận, tự thân nguyên thần đột nhiên tiếp xúc đến một cái không gian kỳ diệu huyền diệu khó giải thích, sau khi tỉnh táo lại, không chỉ có thập tuyệt trận đồ luyện thành, hơn nữa ngay cả nguyên thần tinh hồn trảm đi cùng hoàn toàn khôi phục, cái này quả thực chính là vấn đề khó có thể giải thích. Đáng tiếc tất cả cái này, vận mệnh la bàn có lẽ có thể cho chính mình một cái đáp án chuẩn xác, nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính mình phải gia tăng hóa giải phong ấn la bàn mới được. Dương Thiên Vấn đột nhiên cảm giác được bản thân tựa như chính lâm vào trong một ván cờ, có lẽ người chơi cờ nọ đúng là thanh niên thần bí ngày đó mình ở trong hư vô lao tù cùng với ở Trấn Long Bảo Đỉnh chứng kiến được nọ. Mà chính mình có lẽ đúng là một quân cờ trong tay người nọ. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn không khỏi có chút hoảng sợ. Điều này sao có thể? Thiên ý khó dò, thiên ý như đao. Có phải những năm gần đây quá mức thông thuận một ít hay không? Chẳng lẽ nói tất cả của mình đều là ở dưới người khác an bài hay sao? Không, không có khả năng. Dương Thiên Vấn còn có vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn lý trí lựa chọn trầm mặc, hiện tại không phải thời điểm để ý chính mình là quân cờ trong tay người khác hay không. Hiện tại quan trọng hơn là giải quyết vấn đề hiện đang gặp phải. Dương Thiên Vấn ở trong tâm lý đã muốn thiên hướng Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá, dù sao thứ này nhi là từ công đức thiên đạo ban cho, chính là riêng thuộc về chính mình. Nếu tin tưởng Huyền Hoàng công đức Kim Liên 12 lá mà nói, liền chứng minh trong Thông Huyền Linh Tàng Bi có chỗ cổ quái gì mà mình không có phát hiện. Hai bên say mê đấu với nhau, lực lượng ngang nhau. Dương Thiên vẫn tự hỏi có nên triệu tập hai cái hồ lô mới luyện hóa tham chiến hay không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bên ngoài theo thời gian chuyển rời, càng không ngừng có một số người có đại thần thông đuổi tới, số lượng thần vương tăng vọt, trung vị thần vương cùng thượng vị thần vương cùng bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn ngay cả thần vương đỉnh phong cùng xuất hiện. Cao thủ nhập vào điên đảo ngũ hành ảo trận đã đạt ngoài trăm người. Mà ở bên ngoài điên đảo ngũ hành ảo trận còn có mấy chục người tĩnh xem kỳ biến, không hề động đậy. Điên đảo ngũ hành ảo trận cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng mà cái này ở ảo thuật cùng khốn trận một đường quả thật có chỗ độc đáo. Trong trận đã xuất hiện cục diện thần nhân tự giết lẫn nhau, đương nhiên giai đoạn hiện tại chịu ảnh hưởng đều là một ít thiên thần. Rốt cuộc thần hoàng đại biểu cho đỉnh kim tự tháp thần giới rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa một lần chính là bốn thần hoàng, rõ ràng từ bốn phương hướng khác nhau bay tới. Bốn thần hoàng đã đến cùng làm cho cục diện nguyên bản cũng không trong sáng trở nên càng thêm khó bề phân biệt, một ít thiên thần thông minh bắt đầu sinh ra ý rút lui, nhưng mà đại bộ phận thiên thần còn đang ôm ý tưởng đục nước béo cò. Thật sự là điển hình thấy lợi tối mắt, bọn họ cũng không suy. gocchuyenaudio.com, nghĩ một chút, có phần đông thần vương cùng thần hoàng ở đây, cấp bậc thiên thần tồn tại căn bản là không có khả năng kiếm được ưu việt. Dương Thiên Vấn vẫn không có để cho hai cái hồ lô tham chiến. Bởi vì Dương Thiên Vấn không muốn phức tạp, cũng không muốn tình huống nguyên bản đã khá là phức tạp trở nên càng thêm phức tạp. Như vậy mà nói, cục diện một khi không khống chế được vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Dương Thiên Vấn hiện tại là muốn cân bằng, tạm thời bình ổn việc này, trước rời khỏi nơi đây, rồi mới tính tiếp. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn quyết định không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, hiện tại đang đứng ở tình trạng loạn trong giặc ngoài, nếu không sớm rời khỏi nơi này, sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tuy rằng Huyền Hoàng công đức Kim Liên 12 lá người khác chiếm cùng chiếm không được, nhưng mà tiền tài động nhân tâm. Bảo không chuẩn Dương Thiên Vấn bại lộ thân phận, sẽ dẫn tới toàn bộ mọi người trong chiến trường chú ý tới, vậy sẽ rất nguy hiểm. Các vị thần hoàng tới xác thực dây nên một ít anh động, nhưng cùng là chuyện hợp tình lý. Ở cổ chiến trường địa phương vô cùng hung hiểm như vậy, số cao thủ cấp thần vương so với cũng cấp bên ngoài là nhiều hơn một ít, đại khái có 200-300 người. Nhưng mà thần hoàng số lượng ai cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá thần hoàng nổi danh ở trong khu vực cổ chiến trường này cùng có khá nhiều. Bọn họ đều giải ở toàn bộ cổ chiến trường, có thể đúng lúc đuổi tới nơi này, đều là ở gần nhất. Đến bốn vị cùng đã là nhiều nhất rồi, những người còn lại chắc cũng phải 2-3 ngày nữa mới tới được. Dù sao cổ chiến trường cũng không có truyền tống trận tồn tại. Nếu không ác thần chặn đường đánh cướp này làm sao mà lăn lộn kiếm ăn được. Mà toàn bộ cổ chiến trường có thể bằng được một khối đại lục trung đẳng ở nhân thần giới, không có truyền tống trận. Cho dù là thần hoàng từ phía đông đại lục bay đến phía tây ít nhất cũng phải ngoài một tháng. Cách chương.